Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268, lại là thể chất đặc thù. Những năm gần đây, Quy Nguyên Kiếm Phái cao tầng đã biết, Thái Vũ chủ nhân của Đại Lục chính là Cổ Mộc, cũng từ tiểu đạo đồng trong miệng biết được tín ngưỡng nghiệp lực. Có thể mấu chốt ở chỗ, bọn hắn chỉ là nghe nói qua, cũng không hiểu được như thế nào vận dụng, như thế nào đi cảm ứng cổ mộc, mà duy nhất biết đến tiểu đạo đồng lại bị U Dạ Chí Tôn giết. Làm sao bây giờ? U Dạ Chí Tôn bay về phía võ đạo điện về sau. Nhạc Phong đám người nhất thời bắt đầu gấp, bọn hắn lo lắng Cổ Yên sẽ có nguy hiểm, tìm tâm niệm, nhưng vào lúc này, bị đám người ngăn lại La Mật, bỗng nhiên nhớ tới con trai mình, bởi vì những năm này hắn cùng tiểu đạo đồng thường xuyên, giao, lưu. Có lẽ biết làm sao đi cảm ứng cổ mộc. Nhạc Phong đám người nhất thời lấy lại tinh thần, chợt tu vi phóng thích, bay xuống kiếm sơn. Thái Vũ Đại Lục lần nữa đứng trước hạo kiếp, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là đi cảm ứng cổ mộc. Siêu siêu, sau ba canh giờ, kiếm sơn chi đỉnh, Nhạc Phong đầu tiên bay lượn mà đến, phía sau đi theo một nho áo người trẻ tuổi. Người này tướng mạo cùng Cổ Yên rất tương tự, hiển nhiên chính là Cổ Mộc nhi tử, Cổ Quyến. Hai người tuần tự rơi vào Kiếm Tích Phong thư phòng. Mẫu thân, Cổ Quyến một đường phong phong trần trần mà đến, không có chút nào dừng lại, thấy tại gian phòng lo lắng chờ đợi La Mật, mở miệng nói, nhanh đi mời, sữa, sữa, xuất quan. Tại kiếm cốc bên ngoài bày trận, hắn từ thủ phủ biệt thự mà đến, sớm từ Nhạc Phong trong miệng biết được Thái Vũ Đại Lục đột nhiên xuất hiện một không có hảo ý. Cường giả, muội muội của mình cũng bị bắt đi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, dựa theo đạo đồng lời nói, muốn dựa vào tín ngưỡng nghiệp lực cảm ứng phụ thân, nhất định phải bố trí ra hóa cảnh cấp thông thiên trận, mới có thể có thành công cơ hội. Mà trên thế giới này, có thể bố trí ra thông thiên trận, cũng chỉ có sữa, sữa, cùng Tư Mã Gia Gia. Ta cái này đi, La Mật đứng người lên liền muốn tiến về. Bất quá nhưng vào lúc này, bên ngoài thư phòng, Cổ Mộc mẫu thân Nam Cung Nhu cùng sư tôn Tư Mã Diệu đã chạy đến. Những năm gần đây, bọn hắn sớm đã không hỏi thế sự, hoặc là nghiên cứu trận pháp, hoặc là nghiên cứu võ đạo, ngày bình thường rất ít xuất hiện, mà tại vừa rồi kia U Dạ Chí Tôn đột nhiên xuất hiện, sớm đã kinh động bọn hắn. Mà lại cũng được biết trước đó đã phát sinh hết thảy. Kiếm thủ phong, kiếm cốc trước truyền tống trận, Nam Cung Nhu cùng Tư Mã Diệu đứng ở chỗ này, ngưng thần nín thở, phác họa lấy hóa cảnh cấp cấm trận. Ở xung quanh, phân biệt đứng Thẩm Thiên Hành, Phó Nộ Thiên, Công Dương Lập các loại một đám cao thủ. Trên mặt bọn họ biểu lộ rất nghiêm túc, tu vi phóng thích trận địa sẵn sàng. Đồng thời âm thầm cầu nguyện, thông thiên trận có thể câu thông đến tam cảnh bên trong cổ mộc. Ông hai tên cấm trận cao thủ liên hợp bày trận, vẻn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ liền đã hoàn thành. Đại trận sau khi thành công, Cổ Quyến mở miệng nói, tất cả mọi người đi vào. Bão Nguyên thủ nhất đem thần thức dung nhập đại trận. Hắn mặc dù không thích võ đạo, nhưng lại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, từ nhỏ liền quấn lấy đạo đồng, bức lấy hắn giảng giải võ đạo cùng tam cảnh bên trong sự tình. Mà lại rất nhớ phụ thân, thường xuyên truy vấn đồng, về sau đối phương phiền phức vô cùng, chỉ có thể đem tín ngưỡng nghiệp lực có thể cảm ứng thế giới chi chủ phương pháp nói cho hắn. Bây giờ ngược lại là có đất dụng võ, hiu hiu đám người nghe vậy, không chút do dự tiến vào thông thiên trận, chợt xếp bằng ngồi dưới đất, phóng thích thần thức cùng đại trận kia hòa làm một thể. Thông thiên trận là một loại cảm ngộ thiên địa đại trận. Võ giả đưa thân vào đây, thần thức cùng đại trận dung hợp, có thể tốt hơn dung nhập thiên địa, từ đó đối võ đạo có hoàn toàn mới lý giải cùng lĩnh hội. Mà lúc này giờ phút này bọn hắn không có loại này cảm ngộ thiên địa ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn muốn cấp độ càng sâu đi cảm ứng thế giới chủ nhân. Võ đạo điện, U Dạ Chí Tôn xếp bằng ở trong đạo quán. Tu vi bộc phát từ đầu đến cuối giam cấm đã lâm vào bất tỉnh, mê, cổ quyến. Bất diệt chi thể được xưng là tam cảnh tối cường. Nghĩ luyện hóa tự nhiên không phải một ngày hai ngày liền có thể thành công. Cái này chí ít cần thời gian rất lâu. Hơn nữa còn muốn nhìn kia, nữ, bé con phản không phản kháng. Phản kháng, U Dạ Chí Tôn rất xem thường. Hắn nhưng là tam cảnh bên trong gần với thiên quân cấp bậc chí tôn. Mà, nữ, bé con tu vi mới bất quá võ thần phía trên. Muốn phản kháng cũng không có năng lực này. Cho nên hiện tại đối với hắn mà nói, luyện hóa bất diệt chi thể vẻn vẹn cần thời gian thôi. Bố trí thông thiên trận, nghĩ cảm ngộ phương thiên địa này chủ nhân. U Dạ Chí Tôn dù tại luyện hóa cổ yên, nhưng thần thức vẫn bao phủ toàn bộ đại lục. Khi hắn nhìn thấy kiếm sơn phương vị có đại trận hiển hiện, khóe miệng xóa ra một tia khinh thường, nói: phương thế giới này tối cường võ giả bất quá hóa lực kỳ. Hiển nhiên là vừa mới tiến giai, thế giới kia chi nguyên chủ nhân tu vi tất nhiên không đủ chí tôn. Bản tôn liền ở chỗ này chờ hắn, đến thời điểm lại đem người kia cùng nhau luyện hóa. Có lẽ thương thế có thể càng nhanh khôi phục. Tà yêu nhất tộc tu luyện võ công rất quỷ dị, luyện hóa người khác trị liệu chính mình, chính là một cái trong số đó. Đây cũng là tại sao lại bị thế nhân đặt tên là tà yêu. Nhạc Phong bọn người xếp bằng ở thông thiên trận bên trong. Thần thức điên cuồng phóng thích, điên cuồng dung nhập giữa thiên địa. Mà khi cái này lượng đạt tới cực hạn về sau, đột ngột ngưng tụ ra một đạo hào quang sáng chói. Sau đó phá toái hư không hướng về đại lục bên ngoài bay đi. Thành công, cổ quyến võ đạo không cao. Chỉ có thể đứng tại ngoài trận quan sát, khi hắn nhìn thấy một màn kia lưu quang bay ra, lập tức mừng rỡ không thôi, bởi vì lưu quang là chư vị thúc thúc ngưng tụ tín ngưỡng nghiệp lực. Bên trong có một chút ký ức cùng tin tức, thật giống như tín hiệu cầu cứu như vậy. Phụ thân, hy vọng ngươi có thể cảm ứng đến. Cổ quyến trong lòng lặng yên suy nghĩ. Đồng thời nhìn về phía kia giấu ở trong vòm trời võ đạo điện. Trên mặt có kiên quyết. Hắn người này mặc dù rất cứng nhắc, nhưng rất thương yêu muội muội của mình. Đã hướng phụ thân phát ra tín hiệu cầu cứu. Như vậy chính mình nhất định phải đi võ đạo điện. Hiu nghĩ đến tận đây, cổ quyến đem võ thánh cảnh giới tu vi phóng thích. Sau đó phi thân phóng tới võ đạo điện. Võ đạo điện từ khi bị thế nhân chỗ biết rõ, võ thánh trở lên võ giả đều có năng lực đạt tới. Cho dù cổ quyến tu vi mặc dù thấp, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào đạo quán trước. Nhưng mà, khi hắn vừa mới rơi xuống, Bành Hồ cấm đoán đạo môn đột nhiên mở ra. Một cỗ hấp lực bộc phát, đem hắn cả người đều dẫn dắt đi vào. Cổ quyến bị cưỡng ép đưa vào đạo quán bên trong, thấy kia trước mắt có chút kinh khủng lão giả, cực kỳ nghiêm túc nói: "Thả muội muội ta." Ha ha ha, U Dạ Chí Tôn nhàn nhạt nhìn lướt qua cổ quyến, nói: "Tiểu tử, ngươi thật là có đảm lượng." Nhưng mà, sau một khắc hắn thần thức quét qua, lại rung động phát hiện, người này vậy mà cũng là bất diệt chi thể. Sụp đổ. Có thể so với thiên quân cường giả khi nhìn rõ cổ quyến thể chất sau triệt để sụp đổ. Bất diệt chi thể tại tam cảnh là độc nhất vô nhị. Làm sao ở cái thế giới này lại xuất hiện hai cái? Chẳng lẽ phương thiên địa này thịnh sản ngưu bức thể chất? Nghĩ đến tận đây, U Dạ Chí Tôn thần thức lần nữa khuếch tán, nháy mắt bao phủ toàn bộ đại lục. Tỉ mỉ thăm dò sinh tồn ở nơi đây võ giả. Rất nhanh, hắn tại kiếm sơn chân xuống thành trấn bên trong phát hiện một trang phục nữ tử. Mà kia, nữ tử đang cùng một nam tử vội vã hướng về kiếm sơn mà đi. Một phen thần thức dò xét, U Dạ Chí Tôn lập tức bật thốt lên hô. Đúng là tạp linh thể chất, mà chỗ quan sát kia một nam một nữ, không phải người khác. Chính là Cổ Mộc Đường muội Cổ Hân cùng Kim Cổ Võ Quán Sa Đông. Đã từng thiếu nam thiếu nữ, hôm nay đã sớm trưởng thành. Cũng tại mấy năm trước kết làm liền cành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,